Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 173, vui vẻ đại đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Chuẩn Đề phát ra hai tiếng tiếng cười. Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt hiện lên một cỗ ửng hồng sắc, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, toàn thân không được tự nhiên. Chuẩn Đề sau khi cười xong, nói ra, ta khi ngươi đang xoắn suýt cái gì, nguyên lai là chút chuyện nhỏ này. Việc nhỏ, Trường Nhĩ Định Quang Tiên tinh thần chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chuẩn Đề kêu lên. Sư thúc, đây coi như là việc nhỏ sao? Trong mắt mang theo từng tia chờ mong. Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Người có phải hay không cảm thấy loại này đạo là ma đạo, quỷ đạo, đi nói như thế cũng là ném thánh nhân đệ tử thân phận. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không có ý tứ gật gật đầu. Chuẩn Đề kiên nhẫn giải thích nói ra. Người nói kiếm đạo cũng tốt, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo cũng được, đều là thiên địa đại đạo, huyền môn chính tông. Mà ngươi sờ cầu đoàn tụ chi đạo nhưng thật ra là ta phía tây bàng môn ba tình lục dục chi đạo, tuy thuộc tại bàng môn nhưng cũng là chính tông đại đạo. Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên. Thật chứ? Chuẩn Đề vừa cười vừa nói. Tự nhiên coi là thật, ngươi có biết vui vẻ chi đạo là từ đâu loại đại đạo dọc theo đến? Đệ tử không biết, còn mời sư thúc chỉ điểm. Chuẩn Đề cười ha hà nói ra. Là âm dương đại đạo, vui vẻ chi đạo kỳ thật cũng là âm dương đại đạo một cái chi nhánh, đã xử là thái thượng thánh nhân cũng sẽ không nói cái này đại đạo có bất kỳ không ổn nào. Trường Nhĩ Định Quang Tiên mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, âm dương đại đạo ta muốn đi phương hướng vậy mà là âm dương đại đạo, cũng không phải là cái gì ma đạo, trong lòng nhất thời buông lòng. Chuẩn Đề đánh giá Trường Nhĩ Định Quang Tiên, giật mình nói ra. Người đoàn tụ chi đạo lại còn không có nhập môn, có thể nguyện ý nghe ta giảng đạo một phen. Trường Nhĩ Định Quang Tiên do dự một chút, đứng dậy trịnh trọng cúi đầu nói ra. Còn mời sư thúc chỉ điểm. Ha ha, không cần như thế, người đã xưng ta một tiếng sư thúc, chúng ta tự nhiên là đều là người một nhà. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lộ ra cảm kích nụ cười, phía tây sư thúc thật sự là quá tốt. Quảng cáo, nghỉ ngơi một đoạn thời gian qua đi, lại từ Trấn Nguyên Tử chủ trì cử tạ tranh tài, địa phủ đại vô nhục thể hoành gánh 300 đại thiên thế giới, nhất cử đoạt giải nhất ngao quảng hòa thanh gió, kém chút bị một cái đại thiên thế giới đè chết. Tiếp lấy lại từ Côn Bằng Yêu Sư chủ trì tốc độ tranh tài, Vũ Dực Tiên cùng Lục Áp thi đấu, một cái lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, cả người hóa bạch hồng, cuối cùng đặt song song đệ nhất. Từng mục một tranh tài tiến hành tranh đấu, từng cái quán quân sinh ra, thu hoạch vinh dự cùng kim bài cúp, dẫn mọi người không ngừng ao ước. TGMAD1, GAD2, CATCHX, theo tranh tài không ngừng tiến hành, cuối cùng đi vào cái cuối cùng tranh tài khâu. Côn Bằng Dược Sư lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt giống như chim ưng nhìn xem phía dưới mặt biển, lần lượt từng thân ảnh trên mặt biển vượt mọi chông gai, nhấc lên đầu sóng, dọc theo một đầu to lớn hắc sắc đường bơi tranh phong hướng về phía trước. Hoang vận hội cái cuối cùng hạng mục toàn biển cuộc so tài bơi lội, người chủ trì Bắc Hải Côn Bằng. Ngang, một đầu ngàn mét thần long từ trong biển rộng xông ra, mang theo một chuỗi cột nước, một tiếng ầm vang đâm vào phía trước trong biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó du lịch một khoảng cách lại lần nữa xông ra, một tiếng ầm vang đâm vào phía trước mặt biển phía dưới. Sau đó lần thứ ba xông ra, từng đạo cột nước từ phía dưới mỗi cái phương hướng bắn ra, phanh phanh phanh liên tiếp nện trên người ngao quảng. Đập ngao quảng ngao, ngao, kêu thảm, khống chế không nổi thân hình tại không trung lăn lộn. Bành, một cái cự đại cột nước hung hăng nện ở ngao quảng trên mặt, ngao quảng nhất thời bay tứ tung ra ngoài, bay thẳng tham gia thi đấu nói, trên mặt biển trượt tóe lên từng đạo to lớn gợn sóng, tuyên bố tranh tài kết thúc. Ngao quảng nằm trên mặt biển toàn bộ rồng đều không tốt, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, ta lại là cái thứ nhất bị loại, vì cái gì tất cả đều nhằm vào ta. Chấm, Tây Phương Giáo Di Lặc cười thua tay lại, không thấy được cái khác sự thi nhân viên cũng không dám nhảy ra mặt nước sao. Người có phải hay không thật ngốc? Di Lặc quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Đa Bảo cũng đồng thời nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, phấn khởi trước du lịch. Ám lưu hình thành từng đạo công kích tả xung hữu đột, toàn bộ đường đua tràn ngập quỷ dị dòng nước, hơi không cẩn thận liền có dự thi nhân viên bị ám lưu đánh trúng, xông ra đường đua. Đến nửa đoạn sau, còn lại không nhiều tuyển thủ bắt đầu phát lực. Quy Linh Thánh Mẫu trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một con bạch ngọc thần quy, bốn vây cá vẩy nước nhanh chóng hướng phía Đa Bảo tới gần, kêu lên. Sư huynh, ta đến hộ ngươi tiến lên. Đa Bảo thật sâu nhìn một chút Quy Linh Thánh Mẫu, gật đầu nói. Tốt, Quy Linh Thánh Mẫu bơi tới Đa Bảo thượng diện, bảo hộ lấy hắn nhanh chóng tiến lên, mà Đa Bảo thì là Quy Linh ngăn cản bốn phía đánh tới ám lưu. Cái khác cường đại chủng tộc cũng đều nhao nhao biến thành nguyên hình, trong lúc nhất thời dị thú trào lên. Ở vào hậu phương hai đại hán lích nhau, có thể bắt đầu hiện ra thực lực, quá sớm hiện ra thực lực sẽ bị nhằm vào, quá muộn hiện ra thực lực lại không cách nào cầm tới quán quân, hiện tại là vừa vặn tốt. Trên thân hai người quang mang lóe lên, thân ảnh nhanh chóng mở rộng, cuối cùng biến thành vạn mét lớn nhỏ cự thú, phụ cận rất nhiều dự thi lấy đều bị cự thú mở rộng thân thể tung bay. TZ, MAD1, GAD2, CATCHS, khán đài không ít người hét lên kinh ngạc, là Bắc Hải cự thú, là Hải Vương thú, Bắc Hải Hải Vương thú, ầm ầm, đại hải cuồn cuộn, hai đầu to lớn hải thú mạnh mẽ đâm tới, cuốn lên to lớn dòng nước xoáy ngầm, một chút thực lực không mạnh dự thi, bị vòng xoáy một quấy nhất thời lâm vào vòng xoáy bên trong, đầu óc choáng váng. Phía trước Minh Nguyệt ra sức trước du lịch, nghe phía sau ầm ầm tiếng nước, quay đầu nhìn một chút liền thấy hai đầu khủng bố hung thú đang hung tàn sát đến, miệng như lỗ đen, răng như đao kích. A, Minh Nguyệt hoảng sợ quát to một tiếng, ra sức trước du lịch hét lớn. Thanh Phong, mau tới cứu ta. Chấm, đừng sợ, ta tới rồi. Thanh Phong tiểu đạo đồng nhảy ra mặt nước, một cái xoáy khí vào nước, phù phù một tiếng rơi vào Minh Nguyệt trước đó, quay đầu một cái xoáy khí vung phát, bá khí vươn cứu viện chi thủ. Minh Nguyệt một phát bắt được Thanh Phong, tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, sau đó đột nhiên dùng sức, Minh Nguyệt nháy mắt bắn ra, Thanh Phong lại hướng về sau vọt tới, trong lúc nhất thời cả người đều ngốc rơi, Minh Nguyệt ngươi hại ta. Đỉnh đầu một vùng tăm tối oanh, to lớn dòng nước đập qua, Thanh Phong nháy mắt ngất đi. Sau một lát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Minh Nguyệt vẫn là không có trốn qua bị va chạm vận mệnh, kêu thảm một tiếng hình xoắn ốc thăng thiên. Trên khán đài, Bạch Cẩm khóe miệng co giật một chút, cái tư thế này không khỏi có chút quen thuộc Minh Nguyệt tăng lên đến nhất định cao độ thời điểm, thiên thạch hạ lạc, một tiếng ầm vang nhập vào trong biển rộng, ngay sau đó một con bạch rùa xông ra, bịch một tiếng đụng trên người Minh Nguyệt, Minh Nguyệt lần nữa kêu thảm một tiếng bay ra, hướng phía trước bay đi. Liền muốn hạ xuống xong, Di Lặc một tay hướng lên trên trước vung lên, một đạo to lớn cột nước xông ra, một tiếng ầm vang đem Minh Nguyệt đụng bay. Minh Nguyệt tiếng kêu thảm thiết trên mặt biển liên tiếp tiếng vọng, nối thành một mảnh, cuối cùng phù phù một tiếng nhập vào trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Quy Linh Thánh Mẫu truyền âm nói ra, sư huynh, nhanh đến điểm cuối cùng, ta đưa ngươi đi qua. Tốt, Đa Bảo ngưng trọng ứng một tiếng, từ phía dưới đột nhiên xông ra, Quy Linh Thánh Mẫu một bàn tay đánh ra, Đa Bảo mượn nhờ cường đại lực đạo nháy mắt bắn ra tốc độ cực nhanh, ở trong biển hình thành một đạo xoay tròn thông đạo. Quảng cáo, cách chương.